Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, phần 334. Chương 334 chương hồi 334 ở trải qua một phen mật đàm sau. Hắc thủy bộ lạc cùng đa nạp tộc nhân cũng không có đồng hành. Bọn họ sẽ cùng tuyển chọn ra tới chiến sĩ cùng nhau đi trước thổ thành. Tam phương ước hảo ở thổ thành gặp mặt, đại áo người đối nghiêm mặc đám người có rất nhiều cảm kích. Một đường đi theo đem người đưa đến cửa thành, Tử Minh vài lần muốn mở miệng hỏi bọn hắn tiếp theo. Cái mục đích địa, nhưng còn có hắc thổ thành đại tư tế ở. Hắn sợ hỏi vấn đề sẽ đối cửu nguyên người bất lợi. Chỉ có thể nhẫn ở trong lòng, hắn lại không biết bao nhiêu lần nhìn lén căn dặn. Theo lý thuyết như vậy một cái làm hắn tâm thần không chừng người đi rồi đối hắn chỉ có chỗ tốt. Chính là sắp đến đầu tới. Hắn lại phát hiện chính mình tưởng tượng đến về sau không bao giờ có thể cùng người này gặp mặt. Liền khổ sở đến tâm đều phải nát, Tử Minh che lại chính mình ngực. Hắn không biết chính mình làm sao vậy. Hắn muốn nhìn người kia. Muốn tiếp cận hắn. Chính là hắn lại sợ hãi. Liền chính hắn cũng không biết đang sợ cái gì, Tử Minh. Đừng nhìn, bọn họ đã đi xa. Lần này thật nhiều mệt Mặc Vu đại nhân cùng Nguyên Chiến đại nhân. Chúng ta ba gã chiến sĩ đều bị Ngô Thượng quý tộc nhìn chúng. Về sau chúng ta mùa đông nhật tử cũng sẽ hảo quá rất nhiều. Hạo trưởng lão đầy mặt vui mừng. Tử Minh, a, tới, Tử Minh lưu luyến mỗi bước đi mà đi trở về hạo trưởng lão bên người. Thấp thấp hỏi, trưởng lão, cửu nguyên thật sự ở hắc thủy hạ du sao? Ha ha, ngươi nói đi, vậy ngươi biết cửu nguyên ở nơi nào sao? Như thế nào? Ngươi đối cái kia bộ lạc rất tò mò. Ta muốn đi xem, cửu nguyên a, ta cũng không biết ở nơi nào. Mặc Vu bọn họ đi thời điểm chưa nói. Tử Minh rơi lệ đầy mặt lại không tự biết, chờ đi ra hắc thổ thành. Đinh Phi một bên cấp trường miệng thú trồng lên trượt tiết xe. Một bên có điểm không quá tin tưởng nói. Đại nhân, chúng ta liền như vậy ra tới. Nghiêm Mặc chỉ huy ngượng ngùng đem hôn mê quá khứ thiếu niên dùng da thú gói kỹ lưỡng phóng tới. Trượt tiết trên xe, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đánh ra tới. Đinh Phi ngây ngốc gật đầu, chú vu một phách Đinh Phi đầu dưa. Máng, ngu xuẩn, có ta ở đây. Bọn họ liền tính muốn lưu người cũng không dám ở trong thành động thủ, nga. Đinh Phi mặt ngoài lý giải. Kỳ thật cùng bọn họ tư tế đại nhân giống nhau. Cũng không chân chính minh bạch chú vu này hai chữ đại biểu phân lượng, ra tới là ra tới. Nhưng mọi người đều không thể lơi lòng. Chỉ sợ đi không được bao lâu liền phải có người ngăn lại chúng ta. Nghiêm Mặc quay đầu hỏi ngừng ở. Hắn trên vai cửu phong. Thổ thành hướng phương hướng nào? Kiệt, ta mang ngươi đi. Cửu Phong nói liền phải biến đại nắm lên Nghiêm Mặc từ từ. Nghiêm Mặc vội vàng gọi lại hắn. Chúng ta không thể như vậy trực tiếp đi thổ thành. Nếu không ta thả ra cốt điểu liền thành, Cửu Phong ra khỏi thành liền lại nghĩ tới hắn mới vừa thu. Các tiểu đệ, đã thúc giục Nghiêm Mặc rất nhiều lần. Lần này nghe Nghiêm Mặc lại nói phải đợi chờ. Điểu ra sinh khí. Bay lên tới liền mổ Nghiêm Mặc tóc một chút, mang hạ hai ba căn màu ngân bạch sợi tóc tê. Lực đạo kỳ thật không nặng, nhưng cũng làm Nghiêm Mặc nho nhỏ đau một chút, chết phì điều. Đang ở cùng nhau giúp đỡ bộ trượt tiết xe Nguyên Chiến Bá mà chỉnh ra một cây trường mâu đối với. Cửu Phong liền đâm tới, kiệt. Cửu Phong ủy khuất đã chết. Hắn căn bản là không dùng như thế nào kính. Hơn nữa trước kia hắn cũng thường xuyên như vậy cùng Mặc chơi. Cũng không gặp đại hai chân quái như vậy sinh khí, a chiến. Nghiêm Mặc uống trước ngăn Nguyên Chiến. Lại kêu Cửu Phong, người cũng đừng náo loạn. Đến ta trong lòng ngực tới, Cửu Phong ủy khuất mà kêu to. Một đầu đụng vào Nghiêm Mặc trong lòng ngực. Móng vuốt nhỏ lay lay chính mình chui vào hắn trong quần áo. Nguyên Chiến xem chết phì điểu như vậy. Gần sát Nghiêm Mặc. Càng thêm muốn giáo huấn hắn, Nghiêm Mặc chỉ có thể gắt gao bắt lấy hắn tay. Lại cùng nhô đầu ra Cửu Phong giải thích. Người cũng biết a chiến yêu cầu đi một chuyến thổ thành. Ban đầu kia thổ thành tư tế không có tới phía trước. chúng ta còn có thể mượn Tư Tuyển chọn chính Đại Quang Minh mà tiến vào Thổ Thành. Chính là Thổ Thành tư tế tới. Còn nhìn ra A Chiến chân chính thực lực. Kỳ thật như vậy cũng không xấu. Bởi vì có thể mượn từ đối phương mời trực tiếp tiến vào Thổ Thành thần điện. Liền hậu kỳ tuyển chọn đều miễn. Nhưng là, hiện tại ra một vấn đề, chú vu một lóng tay cái mũi của mình. Rất đắc ý nói, ta, Nghiêm Mặc bất đắc dĩ. Đúng vậy, Thổ Thành tư tế đã nhận ra ngài lão nhân ra. Dưới tình huống như vậy, vô luận A Chiến tiếp tục tham gia hậu kỳ tuyển chọn. Vẫn là tiếp thu Thổ Thành tư tế mời. Đều không quá phù hợp tình lý, chú vu gật đầu. Không sai, Nguyên Chiến là người bảo hộ chiến sĩ. Có ta ở đây, sao có thể làm hắn đi Thổ Thành, căn dặn Đinh Phi. Ngượng ngùng cùng băng thả chậm trong tay việc. Bọn họ biết Nghiêm Mặc chẳng những ở giải thích cấp Cửu Phong nghe. Cũng là ở giải thích cho bọn hắn nghe, cho nên chúng ta muốn đi Thổ Thành. Nhưng là lại không thể chủ động đi. Như vậy cũng chỉ có một cái phương pháp. Nghiêm Mặc đốn hạ, nói tiếp, kia vu mắt không phải nói Thổ Thành đại tư tế đã ở trên đường sao? Vì bất hòa bọn họ bỏ lỡ, chúng ta tuyệt đối không thể cưỡi cốt điều. Như vậy chúng ta mới có thể cùng hắn ở trên đường gặp được. Còn phải làm bộ không phải đi trước Thổ Thành phương hướng, kiệt. Sau đó đâu? Đơn thuần Cửu Phong tiểu bằng hữu cảm thấy nhân loại hảo phức tạp, sau đó chúng ta sẽ tìm cái. Thỏa đáng thời cơ làm A Chiến đơn độc hành động. Nếu Thổ Thành tư tế thật sự như vậy mắt thèm A Chiến. Bọn họ nhất định sẽ ở phát hiện chúng ta sau. Đi theo chúng ta xem có hay không cơ hội xuống tay. Mà chúng ta chính là phải cho bọn họ cơ hội này. Làm cho bọn họ chủ động mang đi A Chiến, Nguyên Chiến nhíu hạ mày. Nghiêm Mặc sớm đã đem này đó đều nói với hắn quá. Nhưng tưởng tượng đến hắn rất có thể như vậy muốn cùng hắn mặc tách ra một đoạn thời gian. Hắn liền cực độ khó chịu, lại sau đó chúng ta phát hiện A Chiến mất tích. Là có thể có lý do dẫn người sát nhập Thổ Thành. Khi đó chẳng những có thể sấn loạn cứu ra ngươi tiểu đệ. A Chiến cũng có thể ở loạn chung làm một chút sự tình. Nói như vậy, cuối cùng liền tính Thổ Thành phát hiện chúng ta lộng đi rồi bọn họ bảo vật. Chúng ta cũng có lý do nói đây là bọn họ bắt người bồi thường. Như vậy chúng ta liền không phải ăn trộm cùng cường đạo. Mà là lộng tới bồi thường cường đại khổ chủ. Mặt khác Thượng Thành đã biết cũng không lý do tìm chúng ta phiền toái. Mọi người đều nghe hiểu chưa? Kiệt, Cửu Phong cuối cùng nghe minh bạch căn dặn Đinh Phi mãn nhãn sùng bái, băng điểm gật đầu. Không hổ là bọn họ tư tế đại nhân. Nghĩ đến chính là chu đáo, ngượng ngùng gãi gãi mặt. Minh bạch, nguyên lai làm cường đạo cũng muốn làm một cái chiếm trụ lý cường đạo, chú vu lại rất là lắc đầu. Cho rằng căn bản không cái này tất yếu. Nghĩ muốn cái gì trực tiếp đi đoạt lấy chính là. Liền tính không chiếm lý lại làm sao vậy? Hắn đến bây giờ không phải là sống được hào hào. Thực lực cường đại mới là lớn nhất lý, bị chỉ nam bức cho không thể không tìm mọi cách đứng ở đạo. Đức điểm cao Nghiêm Mặc, Hảo, Cửu Phong, sư phụ, hiện tại các ngươi ai có thể nói cho ta Thổ Thành ở đâu cái phương hướng? Chúng ta liền tuyển cùng nàng hơi thiên phương hướng đi, không thể quá thiên, miễn cho bọn họ đại tư tế cùng chúng ta bỏ lỡ, Thổ Thành đại tư tế cũng không phải bọn họ đệ nhất. Sóng khách nhân, ở bọn họ cưỡi trượt tuyết xe rời đi Hắc Thổ Thành ước chừng nửa ngày sau. Bọn họ bị một đám cưỡi chiến thú chiến sĩ cấp đuổi theo, cái thứ nhất phát hiện chính là phụ trách. Vọng băng, hắn thị lực phi thường đặc thù, chẳng sợ đầy trời đầy đất băng tuyết, nơi nơi đều là một mảnh màu trắng. Cũng chút nào không ảnh hưởng hắn thị lực, chỉ là Thái Dương ra tới khi, hắn không thể đón Thái Dương chính diện xem, Mặc đại. Có người đuổi tới, xem bọn họ áo giáp ra cùng chiến thú hẳn là Hắc Thổ Thành chiến sĩ. Tốc độ thực mau, chuẩn bị nghênh chiến. Nguyên Chiến giơ tay, tam chiếc trượt tuyết xe toàn bộ chậm rãi dừng lại. Băng phụ trách đề phòng, căn dặn Đinh Phi bảo hộ tư tế cùng tổ vu. Ngượng ngùng phụ trách đánh lén, ngượng ngùng, ngao, một tiếng. Thân thể nháy mắt hóa thành hình thú. Khiến người kinh dị chính là hắn nguyên bản màu đen da lông thế nhưng toàn bộ chuyển biến thành màu trắng. chờ chui vào tiết địa căn bản phân không rõ hắn tránh ở địa phương nào. Nghiêm Mặc kiêu ngạo mà cười một cái, đây là hắn trợ giúp ngượng ngùng hình thú thể khai phá ra tân năng lực, có thể cho da lông theo hoàn cảnh thay đổi nhan sắc. Đương nhiên năng lực này cũng không phải trống rỗng xuất hiện. Ngượng ngùng nguyên bản liền có điểm năng lực này, chỉ là không quá rõ ràng. Kinh hắn cố ý dẫn đường mới có hiện tại hiệu quả. Bất quá cũng không biết cái này biến sắc năng lực là đến từ hắn song thân nào một phương. Nghiêm Mặc phỏng đoán, loại cá khả năng tính trọng đại, đại gia cẩn thận. Đây là tới đoạt người. Bất quá không phải đoạt chúng ta thủ lĩnh, mà là tới đoạt chúng ta tân thu thành viên. Ta tưởng này giúp chiến sĩ đại khái sẽ đối chúng ta tiên lễ hậu binh. Đại gia cũng đừng động thủ trước, Nghiêm Mặc lại một lần đoán đối. Gần 50 danh chiến sĩ ở Ngô Thượng Quốc Vương tự mình xuất lĩnh hạ. Bồn đến cửu nguyên người phụ cận băng lại vào lúc này lại một lần nhắc nhở. Mặt sau còn có một nhóm người theo lại đây. Lì đến cũng không xa, chư vị. Không nên động thủ, ta là Hắc Thổ Thành thành chủ. Truy lại đây là tưởng cùng chư vị làm một bút giao dịch. Ngô Thượng Quốc Vương thanh âm xa xa truyền đến, Nghiêm Mặc có điểm kinh ngạc. Hắn dự đoán được có người đuổi theo, nhưng không nghĩ tới sẽ là vị kia quốc vương thân đến. Xem ra kia thiếu niên thân thế so với hắn tưởng tượng đến còn muốn phức tạp một chút. Nghĩ nghĩ, hắn đi đến căn dặn Đinh Phi trượt tiết thượng, đánh thức uống thuốc hôn mê thiếu niên. Thiếu niên mở mắt ra đang muốn nói chuyện. Nghiêm Mặc dựng thẳng lên ngón tay. Hừ, đợi chút ngươi trước hết nghe. Không cần nói chuyện, thiếu niên không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu, nguyên chiến ý bảo băng buông cung tiễn, bên kia lại không dám buông tấm chắn, hai bên dần dần tới gần. Nguyên chiến đi xuống trượt tiết xe, trần trụi chân to cố tình hoàn toàn đi vào thâm tiết chung. Ở tiết mặt hạ vùng đất lạnh thượng nhẹ nhàng một hoa, đây là đến từ chú Vu nhắc nhở. Đại địa chiến sĩ tốt nhất trước sau đều có một bộ phận thân thể có thể cùng đại địa trực tiếp tiếp. Xúc ầm vang, một trận trầm thấp trầm đục thanh, mặt đất rạn nứt. Đột nhiên xuất hiện một cái ước 1 mét khoan cái khe. Cái khe đang không ngừng biến trường, Hắc Thổ Thành các chiến sĩ hoảng sợ. Sôi nổi uống trụ chiến thú, nguyên chiến làm như vậy không ngừng là uy hiếp. Quan trọng nhất chính là không nghĩ làm cho bọn họ gần người. Này đó có thể biến thành cục đá người chiến sĩ một khi làm cho bọn họ gần người. Cung tiễn, hỏa, đao đối bọn họ đều không có cái gì trọng dụng. Liền tính dùng thổ nhưỡng chôn bọn họ, một chốc cũng không chết được. Nhưng năng lực của hắn còn không có chính xác đến ở không có chuẩn bị trước muốn cho nào khối thổ địa sụp đổ khiến cho nào khối thổ địa sụp đổ trình độ. Cho nên vì không cho Nghiêm Mặc đám người cũng chịu chôn sống chi khổ, hắn dứt khoát liền đem cận chiến khả năng trước bóp tắt rớt. Này cái khe quả nhiên kinh sợ ở Hắc Thổ Thành các chiến sĩ. Ngô Thượng Quốc Vương cười to 3 tiếng, từ chiến sĩ vây quanh chung đi ra. Không hổ là khống thổ chiến sĩ, lợi hại. Chúng ta đều là đại địa chi thần huyết mạch, nhưng là ngươi năng lực muốn so với chúng ta Ngô Thượng một mạch mạnh hơn nhiều. Nguyên chiến mặt vô biểu tình. Xác thật, Ngô Thượng Quốc Vương sắc mặt cương hạ. Hắn đại khái đã thật lâu không có cùng dã man dã nhân bộ lạc trực tiếp nói chuyện với nhau quá. Thực không thích ứng nguyên chiến trực tiếp, nói đi. Có chuyện gì ngươi không thể ở trong thành nói. Một hai phải đuổi theo ra tới. Nguyên chiến không phải không thể uyển chuyển. Chỉ là hắn hiện tại không cái này tâm tình. Ngô Thượng Quốc Vương phía sau chiến sĩ thực phẫn nộ. Nhưng Ngô Thượng Quốc Vương âm thầm đối hắn vẫy vẫy tay. Lần này hắn tự mình ra tới chính là tưởng tận lực không cần vũ lực giải quyết việc này. A chiến. Từ từ, mặt sau lại có người lại đây. Giống như cũng là Hắc Thổ Thành người. Nghiêm Mặc cũng từ trượt tiết trên xe xuống dưới. Chậm rãi đi đến nguyên chiến bên người. Nguyên chiến thói quen mà duỗi tay đem hắn hướng trong lòng. Ngực lay, Nghiêm Mặc nhịn. Người này mấy ngày nay quả thực một khắc đều ly không được hắn. Đều bệnh trạng. Thiên Chú Vu còn nói hắn loại tình huống này thực bình thường, thả xem như tương đối khắc chế. Nghe nói trước kia chúng đồng loại nguyền rủa người có thể đem chính mình yêu nhất người trực tiếp nhốt lại ai đều không cho thấy, cái khe đối diện Ngô Thượng Quốc Vương cũng nghe tới rồi nghiêm mặt. Lời nói, nghe nói lại có một đám hắc thổ thành người đuổi theo lại đây. Tức giận đến một chút nắm chặt nắm tay. Hắn hành tung thế nhưng bị tiết lộ. Nhị ca, đệ đệ tới giúp ngươi. Rất xa, Ngô Thượng Thước thanh âm truyền đến, Ngô Thượng Quốc Vương nhắm mắt. Tên hỗn đản này, không nghĩ chờ cái kia không đầu óc hỗn đản lại đây. Ngô Thượng Quốc Vương nhanh hơn ngữ tốc nói. Chú Vu đại nhân, cửu nguyên chư vị, nghe nói các ngươi từ trong thành mang đi một người nô lệ. Khả năng người hầu nhóm không cùng các ngươi nói rõ ràng. Tên này nô lệ mẫu thân đã từng rất được ta yêu thích. Ta cũng từng đáp ứng nàng sẽ hảo hảo chiếu cố con trai của nàng. Tương lai tìm được thích hợp cơ hội cũng sẽ giúp hắn thoát ly nô lệ thân phận. Trong lúc này ta vẫn luôn ở cùng thần điện thương nghị. Làm đứa nhỏ này tiến vào thần điện làm một người người hầu. Nhưng đứa nhỏ này vẫn luôn không có thức tỉnh bất luận cái gì năng lực. Đại tư tế không phải thực nguyện ý. Mà chờ ta thật vất vả mới nói thông đại tư tế. Lại phát hiện kia hài tử thế nhưng bị thước tặng cho các ngươi làm nô lệ. Ngô Thượng Quốc Vương đầy mặt xin lỗi mà nói tiếp. Tuy rằng hắn đi theo các ngươi cũng là một chuyện tốt. Nhưng ta đáp ứng quá hắn mẫu thân phải hảo hảo chiếu cố hắn. Thần điện cũng đã đồng ý làm hắn đi làm một người thị thần. Nếu chư vị nguyện ý đem đứa nhỏ này giao cho ta. Ta nguyện ý mặt khác đưa tặng chư vị 10 tên mỹ mạo nữ nô hoặc là 10 cái nhị cấp nguyên tinh. Tệ, một người thiếu niên nô lệ trao đổi 10 cái nhị cấp nguyên tinh tệ. Này bảng giá đã không phải thích hợp không thích hợp, mà là cao đến thái quá, nghiêm mặc quay đầu hỏi nằm ở trượt tuyết trên xe thiếu niên. Lời nói ngươi đều nghe được, ngươi muốn cùng ngươi nguyên lai quốc vương trở về sao? Thiếu niên duỗi tay. Ở căn dặn Đinh Phi dưới sự trợ giúp ngồi dậy, hắn đối nghiêm mặc dùng sức lắc lắc đầu. Không, ta không quay về, hắn lại không phải ngốc tử. Hắn một cái nô lệ lại từ đâu ra giá trị làm quốc vương bệ hạ tự mình dẫn người tới làm giao dịch. Vẫn là giao dịch 10 cái nhị cấp nguyên tinh tệ, nghiêm mặc quay lại đầu. Đối Ngô Thượng Quốc Vương xin lỗi cười. Bệ hạ, ngươi đều nghe được, đứa nhỏ này không nghĩ cùng ngươi trở về. Ta tưởng cái này giao dịch liền thôi bỏ đi. Chúng ta cửu nguyên còn không thiếu điểm này nguyên tinh tệ, Ngô Thượng Quốc Vương ở trong lòng. Thầm mắng một tiếng, hối hận vô cùng, lúc trước vương hậu ghen đến lợi hại. Chết sống không thể gặp kia nô sinh con bị đặt ở trước mắt. Hắn đành phải đem một chút đại tiểu hài tử di ra vương điện. Phóng tới vương hậu nhìn không thấy ngoại cung. Nào nghĩ đến thời gian lâu rồi. Cũng không biết như thế nào trời xui đất khiến liền thành lão tứ thước nô lệ. Nhưng chỉ cần kia hài tử còn sống. Hắn cũng không nghĩ quản quá nhiều. Đặt ở lão tứ nơi đó. Vừa lúc ai cũng sẽ không hoài nghi. Hắn hối hận không phải hối hận hắn không quản kia hài tử. Mà là hối hận lúc trước còn chưa đủ nhẫn tâm. Hắn nên giống phụ thân hắn giống nhau đem sinh ra liền làm tế phẩm nam nữ hài trực tiếp quan nhập. Vương cung bí mật lao tù, chờ đến thời gian, lại khôi phục bọn họ thân phận, đem bọn họ đưa đi hiến tế liền hảo, dân chúng có lẽ sẽ hoài nghi này đó trường nam trưởng nữ là từ đâu toát ra tới, nhưng chỉ cần có Ngô Thượng huyết mạch bị đẩy ra đi làm tế phẩm, chỉ cần thần điện không có nghi vấn, chỉ cần mỗi 30 năm một lần hiến tế đại điển đều có thể bình thường cử hành, chỉ cần hắc thổ thành tương thành như cũ kiên cố. Dân chúng căn bản sẽ không tưởng quá nhiều. Bọn họ thậm chí vui với nhìn đến những cái đó chảy xuôi Ngô Thượng huyết mạch nam nữ bị ngọn lửa đốt cháy thành tro, mà dùng nô sinh con làm tế phẩm đã là Ngô Thượng huyết mạch cùng thần điện âm. Thầm chung nhận thức, thần điện biết bọn họ đang làm gì. Cũng mặc cho phép bọn họ cái này hành vi. Rốt cuộc ai bỏ được làm chính mình thân sinh trường nam cùng trưởng nữ nhiều nhất chỉ có thể sống. Đến 30 tuổi, nếu tình cảm thâm hậu, vậy càng luyến tiếc, vì thế cơ hồ mỗi một cái bước lên thành chủ chi vị Ngô Thượng huyết mạch sở làm. Chuyện thứ nhất chính là tìm mấy cái xinh đẹp nữ nô. Cùng các nàng sinh hạ trường nam trưởng nữ, lại đem hài tử cầm tù lên, không cho bất luận kẻ nào tiếp xúc, làm phụ thân thành chủ càng sẽ không đi xem bọn họ liếc mắt một cái. Như vậy, đường này đó hài tử tới rồi thời gian nên bị hiến tế thời điểm. Bọn họ cũng sẽ không đau lòng khổ sở, bọn họ cũng không sợ hài tử sẽ nửa đường chết. Bởi vì Ngô Thượng huyết mạch làm tế phẩm trường tử trưởng nữ tựa hồ thật sự có thần phù hộ giống nhau, đến nay không có một cái chết non. Mặc kệ đã chịu thế nào tra tấn đều có thể sống đến bị hiến tế kia một ngày, hắn vẫn là quá mềm lòng. Ngô Thượng quốc vương tưởng, hắn thế nhưng cho hắn trường nam trưởng nữ tự do sinh hoạt cơ hội. Tuy rằng bọn họ như cũ là nô lệ, nhưng so với phía trước những cái đó liền nói chuyện đều không biết. Bị dưỡng ở vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời địa lao tế phẩm nhóm tới nói. Bọn họ đã đủ hạnh phúc, Ngô Thượng quốc vương trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Nhưng hồi phục tốc độ một chút không chậm. Ngươi là Mặc Vu đi. Ta nghe qua tên của ngươi. Nghe nói đứa nhỏ này chính là bị ngươi cứu. Cảm tạ ngươi nhân từ. Đứa nhỏ này đối ta thật sự rất quan trọng. Nếu ngươi lo lắng hắn tương lai trở lại Hắc Thổ Thành sinh hoạt, như vậy ta có thể tại đây bảo đảm. Chờ hắn sau khi trở về hắn đem lập tức thoát ly nô lệ thân phận. Tiến vào thần điện làm một người thị thần. Đến lúc đó ta cũng sẽ làm người hảo hảo chiếu cố hắn. Nghiêm Mặc lại lần nữa quay đầu. Hỏi thiếu niên, cảm động sao? Động tâm sao? Cuối cùng hỏi ngươi một lần. Tưởng trở về sao? Nếu ngươi tưởng, ta không cần bất luận cái gì nguyên tinh tệ. Ngươi có thể hiện tại liền cùng vị kia bệ hạ đi. Thiếu niên cắn môi. Lại lần nữa lắc đầu. Biểu tình thậm chí so vừa rồi càng kiên quyết. Không, Thước đại nhân đã đem ta đưa cho ngài. Ta hiện tại là cửu nguyên người. Ta không cần trở về Hắc Thổ Thành. Chẳng sợ ngươi sau khi trở về có thể trở thành một người vương. Tử. Ha. Đinh Phi há to miệng, căn dặn còn lại là nhìn xem thiếu niên lại nhìn xem vị kia Ngô Thượng quốc vương. Cảm giác chính mình nhìn ra cái gì, Ngô Thượng quốc vương hài tử là nô lệ. Còn bị người ngược đãi đến cả người là thương, càng thiếu chút nữa bị một cái người hầu đánh chết. Đinh Phi quá giật mình, chú Vu chụp hắn đầu. Hài tử, người kiến thức đến quá ít, trên đời này tàn nhẫn sự tình nhiều nữa. Cha mẹ đem mới vừa sinh hạ tới hài tử trực tiếp ăn luôn đều có, Ngô Thượng quốc vương sắc mặt thay. Đổi, là ai tiết lộ bí mật này? Không, bí mật này trừ bỏ hắn cùng vương hậu không có người biết. Kia cái kia lão Vu là làm sao mà biết được? Đúng rồi, hắn là Vu, có thể nhìn ra kia thiếu niên huyết mạch cũng không kỳ quái, vương tử. Nhị ca, ta không nghe lầm đi. Này tiểu nô lệ là ngươi hài tử. Ngô Thượng Thước rốt cuộc đuổi tới. Vừa lúc nghe được cuối cùng vài câu, Ngô Thượng quốc vương căm tức nhìn cố ý truy lại đây Ngô Thượng Thước, ở nhìn đến Ngô Thượng Thước phía sau Ngô Thượng Cao sau. Hắn thật nổi giận, lão tam, ngươi như thế nào cũng cùng lại đây. Ngô Thượng Cao xấu hổ lại không biết làm sao nói. Ta nghe lão tứ nói ngươi gặp nguy hiểm. Liền dẫn người cùng hắn cùng nhau đuổi tới, ha ha. Tam ca, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Nếu ta không mang theo ngươi cùng nhau tới, ngươi còn nghe không được cái này đại bí mật đâu. Nguyên lai chúng ta quốc vương bệ hạ đã có hai cái nhi tử. Không đúng, kế thừa thành chủ chi vị Ngô Thượng huyết mạch đứa bé đầu tiên khẳng định là nam hài. Cái thứ hai hài tử khẳng định là nữ hài. Còn có một cái nữ hài ở nơi nào? Ngô Thượng Thước đầu tiên là đắc ý, sau lại nhíu mày, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ giống nhau nói. Cái thứ nhất nhi tử ở ta nơi này, tam ca, nói không chừng ngươi nữ nô trung liền có một cái là chúng ta quốc vương bệ hạ trưởng nữ đâu, Ngô Thượng Thước. Ngô Thượng quốc vương giống giận, chuyện này ngươi không cần loạn nhúng tay, không hiểu có thể đi hỏi thần điện, bọn họ sẽ cho ngươi hồi đáp, Ngô Thượng Thước giống trở về. Đừng lấy thần điện tới áp ta. Người tư tàng trưởng tử trưởng nữ có ý tứ gì? Ngô Thượng Cao trộm lôi kéo Ngô Thượng Thước. Trên mặt xấu hổ cùng thống khổ đan chéo. Liền hắn đều nghe ra tới. Như thế nào lão tứ còn không có nghe ra tới? Loại sự tình này là có thể bắt được bên ngoài đi lên nói sao? Tuy rằng những cái đó trưởng tử trưởng nữ thực đáng thương, nhưng là bọn họ xưa nay đều là như thế này. Hắn liền tính đồng tình cũng không có bất luận cái gì biện pháp, Ngô Thượng quốc vương thấy sự đã như thế, dứt khoát bất chấp tất cả, lại lần nữa cảm tạ chư vị nhân từ. Đối, đứa nhỏ này chính là ta trưởng tử, là Hắc Thổ Thành đệ nhất vương tử. Bởi vì hắn mẫu thân là nô lệ, mà ta vương hậu đố kỵ nàng, cho nên mới sẽ đem hắn tàng đến bây giờ. Hiện tại, các ngươi có thể đem ta hài tử trả lại cho ta sao? Ngô Thượng Quốc Vương mang đến chiến sĩ thực trầm mặc, bọn họ đều là quốc vương tâm phúc, chẳng sợ nghe thế sao trọng đại bí mật, cũng chỉ là ở trong lòng kinh ngạc mà Ngô Thượng Thước mang đến người liền bất đồng. Một mảnh ong ong nghị luận tiếng vang lên, những người này chung không ít là Ngô Thượng Thước mới vừa mời chào tới tuyển chọn chiến sĩ, Ngô Thượng Quốc Vương coi như không nghe được. Này đó người ngoài cùng chỉ biết hưởng phúc Ngô Thượng quý tộc làm sao có thể biết làm thành chủ. Ngô Thượng huyết mạch thống khổ cùng hy sinh, thiếu niên sắc mặt trở nên trắng bệch. Làm sinh trưởng ở địa phương Hắc Thổ Thành người, hắn như thế nào sẽ không biết Hắc Thổ Thành truyền thuyết. Mỗi 30 năm một lần hiến tế, Ngô Thượng quốc vương trưởng tử trưởng nữ sẽ trở thành tế phẩm bị đầu nhập ngọn lửa. Ngô Thượng quốc vương né qua nghiêm mặc đôi mắt, trực tiếp hướng thiếu niên vươn tay. Hài tử, không có nói cho ngươi này hết thảy đều là ta cái này làm phụ thân tư tâm. Ta chỉ là muốn cho ngươi sống được càng vui sướng một ít. Hiện giờ ngươi đã biết chính mình thân thế, như vậy ngươi cũng nên minh bạch ngươi trách nhiệm. Ly 30 năm hiến tế còn có 10 năm. Ta có thể đáp ứng ngươi. Chờ ngươi sau khi trở về, ta sẽ công khai khôi phục thân phận của ngươi. Ngươi sẽ là Hắc Thổ Thành con dân nhất kính trọng đệ nhất vương tử. Đến đây đi, hài tử, ngươi trong thân thể chảy xuôi chính là ta Ngô Thượng huyết mạch. Ngươi thuộc về Hắc Thổ Thành, ta không có khả năng làm bất luận kẻ nào mang đi ngươi. Thiếu niên bắt đầu run rẩy. Hắn không cần trở về, hắn không cần làm một cái nhất định chết thảm tế phẩm. Hắn là cửu nguyên người. Hắn đã bị Thước đại nhân bán cho cửu nguyên, Nghiêm Mặc thu được đứa nhỏ này cầu cứu ánh mắt. Cuối cùng một lần hỏi hắn, ngươi tưởng trở về Hắc Thổ Thành sao? Không, một cái nhận hết ngược đãi nô lệ sao có thể sẽ đối ngược đãi chính mình Hắc Thổ Thành người sinh. Ra trung tâm cảm cùng ý thức trách nhiệm, lại không có người từ nhỏ giáo huấn hắn này đó, thực hảo. Nghiêm Mặc quay đầu lại, mặt hướng Ngô Thượng quốc vương đám người. Các ngươi nghe được, đứa nhỏ này không muốn cùng các ngươi trở về, mà đứa nhỏ này phía trước đã bị Thước đại nhân tặng cho chúng ta. Như vậy trừ phi hắn còn xong nợ nần sau chính mình phải rời khỏi. Nếu không hắn từ nay về sau đều là cửu nguyên người, Ngô Thượng quốc vương sắc mặt trầm hạ. Cửu nguyên người, các ngươi thật sự phải vì một cái nô lệ cùng chúng ta Hắc Thổ Thành khai chiến sao? Hắn chính là ta trưởng tử. Sao có thể cùng các ngươi đi? Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không đều cần thiết cùng ta trở về, khai chiến. Hảo a, nhìn xem các ngươi có thể có mấy người có thể tồn tại trốn trở về đi. Nguyên Chiến giữ tợn cười, trở tay từ trên lưng rút ra Mặc Sát. A, hắn quá muốn giết người. Rốt cuộc có người đem chính mình đưa tới làm hắn giết. Cái này hắn Mặc rốt cuộc vô pháp trách cứ hắn đi. Này cũng không phải là hắn chủ động khiêu khích. Hết chương.